Đạo, chương 1110, tiếp chiến. Góc truyện audio.com. GT, Hàn Lâm chi chủ, chuyện hôm nay vì ngươi nho đạo chi tu cùng ta đệ tử Tiêu Thần ở giữa tranh đấu. Như ngươi nhúng tay trong đó, lão phu sẽ gặp ra tay. Thanh âm trầm thấp, phối hợp với quanh thân cường hoành khí tức, không người dám can đảm đối với vị này nửa bước thái cổ siêu cấp cường giả nói không để trong lòng. Vạn kiếm chi chủ, hôm nay cũng không phải là tầm thường sự tình, mà là đang mang ta nho đạo một hệ uy tín. Như ngươi nhúng tay, là được cùng ta toàn bộ nho đạo một hệ tu sĩ khó xử. Hàn Lâm chi chủ trầm giọng mở miệng, thái độ trước nay chưa có cường ngạnh lên. Đúng vậy. Ta nho đạo một hệ uy tín nhất định phải đến bảo vệ. Chuyện hôm nay kính xin vạn kiếm chi chủ chớ để nhúng tay. Xâm La chi chủ sắc mặt khó coi. Trong thanh âm ẩn có vài phần uy hiếp. Âm Dương quán chủ dù chưa mở miệng, nhưng giờ phút này tiến lên một bước tới đặt song song. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nho đạo một hệ, chính là toàn bộ trong nhân tộc một cổ vô hình khổng lồ lực lượng. Cổ lực lượng này tuy nhiên cũng không hệ thống ngưng tụ thành đoàn, nhưng lực lượng như trước đạt tới khủng bố tình trạng. Chỗ hình thành lực uy hiếp không chỉ có là Hàn Lâm chi chủ đối kháng vạn kiếm chi chủ lớn nhất lực lượng, đồng dạng lại để cho mỗi một vị nho đạo tu sĩ được lợi, tránh cho đã bị khi nhục áp chế. Cho nên tại nho đạo uy tín lực lượng đã bị khiêu khích thời điểm, bọn hắn sẽ không chút do dự ôm đoàn nhất trí đối ngoại. Toàn bộ nho đạo một hệ lực lượng cường đại, không có bất kỳ tu sĩ dám can đảm khẽ vuốt hắn phong. Vạn kiếm chi chủ nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Hừ nhẹ một tiếng mở miệng. Nho đạo một hệ uy tín cần ngươi các loại. Đợi đi giữ gìn. Như vậy Tiêu Thần đồng dạng đại biểu bổn tọa một hệ truyền thừa. Như hắn chịu nhục, liền đồng đẳng với bổn tọa chịu nhục. Đã như vậy, hôm nay bổn tọa vì sao không thể ra tay? Như ngươi các loại, đợi cho rằng nho đạo một hệ uy tín đã bị khiêu khích, chi bằng đến đây tìm bổn tọa đã làm một hồi, chấm dứt lần này tranh đấu. Vạn kiếm chi chủ thái độ chí cường cứng rắn, ngạnh, trước đó chưa từng có, lại để cho Hàn Lâm chi chủ các loại. Xâm La chi chủ, Âm Dương quán chủ các loại, đợi nho đạo tu sĩ sắc mặt lập tức biến đổi, trong nội tâm kinh nghi bất định, đồng thời lại có chút sợ hãi lên. Thật đúng cùng vạn kiếm chi chủ giao thủ, chẳng lẽ không phải tự rước nhục nhã? Tại hắn đặt chân hoang cổ cảnh giới về sau, thực lực của hai bên liền hoàn toàn không tại một cấp bậc lên. Một đám nho đạo tu sĩ lửa giận trong lòng hừng hực, lại không có cái nào thật đúng dám can đảm mở miệng. Vạn kiếm chi chủ cường đại uy hiếp năng lực, từ đó có thể biết Hàn Lâm chi chủ ánh mắt âm trầm vô cùng. Hôm nay hắn an bài tốt hết thảy, đạt được đầy đủ ra tay lý do, vốn là làm tốt ý định. Mặc dù vạn kiếm chi chủ ra tay, liền mượn nhờ toàn bộ nho đạo một hệ lực lượng đem hắn đè xuống, nhưng hôm nay sự tình tựa hồ xuất hiện một ít biến cố. Trước khi tại nho đạo một hệ lực lượng trước khi bó tay bó chân, vạn kiếm chi chủ đúng là trong lúc đó trở nên vô cùng cường ngạnh. Điểm ấy triệt để vượt qua hắn khống chế bên ngoài. Nếu là như thế, hôm nay một phen vất vả bố trí với tư cách sợ là muốn triệt để uổng phí rồi. Mặc dù trong nội tâm không cam lòng, nhưng Hàn Lâm chi chủ đồng dạng minh bạch, đối mặt cường ngạnh đến không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn che chở Tiêu Thần vạn kiếm chi chủ. Hắn không có bất kỳ thành công khả năng. Về phần cùng vạn kiếm chi chủ giao thủ, hắn còn không đến mức ngu xuẩn đến tự rước nhục nhã tình trạng. Hừ, vạn kiếm chi chủ, chuyện hôm nay đã ngươi gắng phải ngăn trở, bổn tọa không lời nào để nói. Nhưng ngày sau ta nho đạo một hệ tu sĩ tất nhiên sẽ như vậy đòi lại công đạo. Hy vọng ngày sau đạo hữu không phải hối hận chuyện hôm nay. Chúng ta đi. Hàn Lâm chi chủ trầm thấp mở miệng, ống tay áo vung lên, là được cho đến dẫn đầu sau lưng một đám nho đạo tu sĩ rời đi. Đã chuyện không thể làm, tự nhiên không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu không chỉ, cái, có thể làm cho mình tăng thêm xấu hổ. Vạn kiếm chi chủ sắc mặt bình thản. Đối với cái này uy hiếp căn bản không có để ở trong mắt. Ngọc cung lão tổ bị nhốt mê thần uyên tin tức Hàn Lâm chi chủ còn không biết hiểu. Nếu không hôm nay sợ là sẽ không có như vậy 10 phần uy hiếp lực lượng rồi. Hiện tại dùng thân phận của hắn, căn bản không cần đem nho đạo một hệ xem tại trong mắt. Nếu bọn họ không nghe lời đấy, cái kia liền chèn ép một phen. Nho đạo một hệ có thể hưng thịnh mà bắt đầu. Cực kỳ trọng yếu nguyên nhân là được Ngọc cung lão tổ tồn tại. Hôm nay lão bất tử kia sinh tử khó đoạn. Nho đạo một hệ địa vị tại trong nhân tộc tự nhiên sẽ gặp đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Cũng may cái này Hàn Lâm chi chủ thức thời rút đi. Nếu không vạn kiếm chi chủ tuyệt không chú ý hảo hảo đem hắn nhục nhã dừng lại. Một chầu, dùng phóng thích cái này vô số năm qua trong nội tâm tích góp từng tí một ác khí. Bất quá vào thời khắc này, tiêu thần đột nhiên tiến lên, nhàn nhạt mở miệng, Hàn Lâm chi chủ có thể rời đi. Nhưng cái này hơn trăm tu sĩ muốn lưu lại. Ngón tay chỉ rơi, đúng là dùng cái kia đồng doãn các loại. Đợi tự văn uyển trong lầu đi ra một đám nho đạo tu sĩ. Bị tiêu thần lành lạnh ánh mắt bao phủ. Những, này nho đạo chi cạo mặt sắc bỗng nhiên trắng bệch. Sắc mặt hoảng loạn, ngay ngắn hướng quỳ dạp xuống đất. Thỉnh Hàn Lâm chi chủ che chở chúng ta. Tiêu thần, Hàn Lâm chi chủ bỗng nhiên quay người. Hắn nho nhã nho đạo tông sư phong phạm giờ phút này không còn sót lại chút gì. Giữ tợn thái độ, bổn tọa hôm nay rút đi. Dĩ nhiên đối với ngươi mở một mặt lưới. Ngươi chớ để không chừng mực. Như ngươi muốn mặt sát ta nho đạo chi tu. Bổn tọa liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngăn cản bổn tọa thần thông một kích. Như ngươi bất tử, tắc thì chuyện hôm nay mặc cho ngươi xử trí. Ta nho đạo một hệ sau đó tuyệt không cùng ngươi khó xử. Nếu không liền cùng bổn tọa mở ra. Hàn Lâm chi chủ thân là nhân tộc đại trưởng lão. Lại là nho đạo người đứng đầu người. Địa vị tôn sùng. Chưa từng thụ qua người khác nửa điểm khinh thị. Như hôm nay trơ mắt nhìn xem nho đạo chi tu bị tiêu thần chém giết. Hắn tại nho đạo một hệ nội uy tín nhất định đã bị nghiêm trọng bị thương. Việc này tuyệt đối không cho phép. Vạn kiếm chi chủ nhíu mày. Tuy nhiên hôm nay cũng không kiêng kỵ nho đạo một hệ lực lượng cắn trả. Nhưng sự tình tổng cần từng giọt tiến hành. Nếu là trực tiếp dùng cường lực đem nho đạo uy tín đều đánh rớt. Chỉ sợ hội sẽ dẫn phát rất mạnh bắn ngược. Điểm ấy hắn cũng không muốn chứng kiến. Hôm nay đã đem Hàn Lâm chi chủ bức bách lui ra phía sau. Giờ phút này thu tay lại tự nhiên tốt nhất. Nếu là tiếp tục không thuận theo không buông tha. Sự tình vô cùng có khả năng vượt qua khống chế. Tiêu thần, chuyện hôm nay ngươi lửa giận trong lòng nên tiêu tán không sai biệt lắm. Nếu là có thể liền như vậy dừng lại a. Vạn kiếm chi chủ mở miệng nhưng lại không một chút mệnh lệnh cưỡng chế. Ngược lại có một loại thương nghị ý tứ hàm xúc. Hiển nhiên cực kỳ để ý tiêu thần cảm thụ. Sư tôn đại nhân yên tâm. Tiêu thần làm việc thì sẽ có chỗ an bài. Tiêu thần chắp tay thi lễ. Để từ tu đạo đến nay. Kết bạn bạn thân cực nhỏ. Nghĩ đến coi trọng. Hôm nay bọn hắn đến đây tổ thành tìm ta. Lại lạc được kết quả như vậy. Như đệ tử không thể vì bọn hắn đòi lại công đạo. Ngày sau có gì mặt đối mặt bọn hắn. Đã Hàn Lâm chi chủ đề nghị. Cái kia liền lại để cho đệ tử lĩnh giáo một phen cái gọi là nho đạo người đứng đầu người đến tột cùng có được hạng gì tu vi. Có thể như thế tự tin đem ta một kích gạt bỏ. Tiêu thần đáy mắt hàn mang bắt đầu khởi động. Vạn kiếm chi chủ biến sắc. Việc này không thể. Hàn Lâm chi chủ tu vi cao cường. Trong lòng của hắn tinh tường. Nếu không có vận dụng bổn nguyên thái cổ chi lực, hắn cũng chưa chắc có thể đem hắn chấn áp. Một kích toàn lực bộc phát, Tiêu Thần chưa hẳn có thể ngăn cản. Tiêu Thần trong nội tâm hơi ấm, hắn có thể cảm ứng được vạn kiếm chi chủ quan tâm. Lập tức thấp giọng nói, sư tôn yên tâm, đệ tử mặc dù có lúc cường ngạnh một ít, lại không phải ngu xuẩn thế hệ. Đã dám can đảm đáp ứng việc này, tự nhiên liền có nắm chắc. Hôm nay, đệ tử tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa điểm. Kính xin sư tôn đại nhân thành toàn. Ngôn từ trung kiên định chi ý tràn ngập. Vạn kiếm chi chủ nhíu mày. Nhưng giờ phút này không đợi hắn mở miệng, Hàn Lâm chi chủ nhưng lại đột nhiên ngửa đầu mà cười. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là chúng ta tộc ngày đầu tiên kiêu. Tiêu Thần, ngươi quả thật cuồng vọng tới cực điểm. Đã ngươi dám can đảm đáp ứng, bổn tọa há có thể cho ngươi thất vọng. Cái này lão quái sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng trong lòng thì tràn ngập cuồng hỉ chi ý, trời ban cơ hội tốt. Hôm nay tình thế, mặc dù hắn ra tay đem Tiêu Thần đánh chết, sau đó cũng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Coi như là ngoại vực hoang cổ cảnh lão tổ cũng không cách nào bởi vậy cùng hắn khó xử. Dù sao chuyện hôm nay là Tiêu Thần tự nguyện đáp ứng. Nắm lấy thời cơ, đem tiểu tử này bối triệt để gạt bỏ. Hàn Lâm chi chủ trong nội tâm giữ tợn gào thét. Tiêu Thần ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn cái này lão quái liếc. Phất tay xé rách không gian. Dưới chân một bước bước vào trong đó. Lại lần nữa xuất hiện, dĩ nhiên ở đằng kia mây xanh phía trên, Hàn Lâm chi chủ, mà lại lên trời cùng bổn tọa một trận chiến, nhìn ngươi nho đạo người đứng đầu người, đến tột cùng có gì uy năng, quát khẽ mở miệng, hóa thành cuồn cuộn âm thanh chiều, hiện lên gợn sóng hình dáng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang, bao phủ toàn bộ tổ thành. Vô số tu sĩ sắc mặt lập tức đại biến, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mây xanh phía trên. Trong mắt tràn ngập khó có thể tin chi ý, khiêu chiến Hàn Lâm chi chủ. Cái này Tiêu Thần rõ ràng dám can đảm, khiêu chiến Hàn Lâm chi chủ. Với tư cách trừ vạn kiếm chi chủ bên ngoài, nhân tộc lĩnh vực công nhận đỉnh phong đại năng tồn tại. Hàn Lâm chi chủ tại cả người tộc ở trong địa vị tôn sùng. Không người dám can đảm trong lòng còn có nửa điểm bất kính. Cho nên khi hôm nay Tiêu Thần đối với hắn khởi xướng khiêu chiến thời điểm. Chỗ hình thành trùng kích lực không gì sánh kịp. Khiến cho tổ thành chi tu nguyên thần nội như vạn lôi tề tiếng nổ. Nổ vang bên trong không tiếp tục nửa điểm suy tư chi lực. Hàn Lâm chi chủ cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn tìm cái chết, bổn tọa là được toàn bộ ngươi. Một bước rơi xuống, cái này lão quái phất tay xé rách không gian. Thân ảnh xuyên thấu vô tận khoảng cách, lại lần nữa hiện thân dĩ nhiên cùng Tiêu Thần xa xa tương đối. Đẹp đẽ quý giá nho bào trong gió cổ đãng, râu tóc tung bay, trong mắt thần mang tăng vọt, uy áp cái thế, hai người ánh mắt đối bính. Tất cả đều phát giác được lẫn nhau trong nội tâm cái kia gần như hóa thành thực chất điên cuồng sát cơ. Hàn Lâm chi chủ cho đến mượn cơ hội gạt bỏ Tiêu Thần. Hắn cảm giác không phải là cho đến mượn cơ hội này đem hắn chém dụng. Dùng trừ trong lòng họa lớn. Dù sao bị một vị tộc đàn đỉnh phong đại trưởng lão âm thầm nhớ thương. Loại cảm giác này cũng không thế nào mỹ diệu. Có lẽ trận đánh lúc trước Hàn Lâm chi chủ, Tiêu Thần vẫn còn kiêng kỵ không dám tùy ý ra tay. Nhưng hôm nay vượt qua thiên nhân hai dẫn, hắn tu vi lại lần nữa tăng vọt, có thể so với tầm thường thiên nhân năm cảnh đại năng. Dùng hắn tu vi dĩ nhiên có thể miễn cưỡng kéo động cái kia một căn đường cong. Kích thích vật ấy, đến tột cùng hội, sẽ sinh ra hạng gì uy năng. Tiêu Thần trong nội tâm cũng không rõ ràng lắm, lại tự tin đầy đủ đem Hàn Lâm chi chủ sở hữu tất cả công kích đều bôi diệt. Cơ duyên phía dưới, thậm chí có thể đem thứ nhất kích gạt bỏ, tiêu trừ trong nội tâm họa lớn. Trong lòng hai người tất cả đều sát cơ như nước thủy triều. Khí thể ầm ầm phá thể tùy ý bộc phát, phóng xuất ra ngập trời chi uy. Hàn Lâm chi chủ đáy mắt sát cơ lóe lên. Dưới mắt có này cơ hội tốt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đánh chết Tiêu Thần đã có thể đem cái kia lời tiên đoán phá vỡ. Từ nay về sau không cần bất quá lo lắng, càng có thể trầm trọng đả kích vạn kiếm chi chủ khí diễm, khiến cho hắn uy danh tăng vọt, nho đạo một hệ địa vị càng phát ra tôn sùng, thậm chí còn phá vỡ khúc mắc, trợ hắn đánh vỡ tu vi cổ trai. Một lần hành động tìm hiểu bổn nguyên, tiến quân vô thượng thái cổ đại đạo. Như thế cơ hội hắn sao lại, há có thể buông tha. Lợi dụng mạnh nhất thủ đoạn ra tay, tiễn đưa cái này Tiêu Thần hình thần câu diệt, thân hóa cho bụi. Cách chương.